Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, băng bích hàn điểu. Ngay tại vừa mới Đái Thực Hành cùng Bối Bối hai người hướng đối diện cấp tốc phóng đi lúc. Vân Băng nhìn về phía cách hắn không xa chính đang tránh né Hoắc Vũ Hạo. Sau đó hắn bay về phía Hoắc Vũ Hạo trước người hướng hắn giang hai cánh tay ra. Lớp trưởng, Hoắc Vũ Hạo, đầu nhập ngực của ta đi. A, Hoắc Vũ Hạo chính nghi hoặc Vân Băng vì cái gì đột nhiên bay đến trước người hắn. Kết quả Vân Băng tới cái này, nhất thời có chút không biết làm sao. A, cái gì a, để ngươi ném ngươi thì ném. Vân Băng mang theo chút phiền não thanh âm thúc giục nói. Vân Băng, mình đừng làm rộn, bây giờ còn đang trận đấu đâu. Hoắc Vũ Hạo sờ lên Vân Băng đầu liền muốn hướng Lăng Lạc Thần đi đến. Dự định giúp Lăng Lạc Thần chuyển đổi thuộc tính. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Hoắc Vũ Hạo ngươi hắn meo là thật đần hay là giả đần? Ngươi cùng Vương Đông đều như vậy qua một lần, còn không có kịp phản ứng. Bất đắc dĩ bên trong Vân Băng thân hình nhất động, ngăn cản Hoắc Vũ Hạo. Tại Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng tình huống dưới Vân Băng đầu nhập Hoắc Vũ Hạo trước ngực, ôm mở eo của hắn. Hoắc Vũ Hạo vừa muốn lôi ra Vân Băng, băng đế tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong tức giận nói: "Đần độn, cảm thụ một chút khí tức của hắn." Hoắc Vũ Hạo sững sờ, phản ứng lại, không thể nào, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút, tiện nghi cảm nhận được đến từ Vân Băng khí tức bên trong thân cận. Mặc dù không có hắn cùng Vương Đông thân cận, nhưng đã rất thân cận. Hắn đột nhiên minh bạch Vương lão sư vì cái gì gọi hắn đi lên. Sau đó hắn kinh ngạc ôm Vân Băng, cười khổ nói, đã có thể dung hợp Vân Băng ngươi ngược lại là muốn nói a. Còn có ta làm sao không cảm giác được khí tức của ngươi a? Vân Băng phủi một chút miệng, ta một đại nam nhân cùng ngươi dung hợp ngươi chưa phát giác thật kỳ quái sao? Ta có kiện đồ vật có thể che lấp khí tức. Không nha, ta Vương Đông không phải cũng là dạng này, che lấp khí tức, tốt a, biết. Hoắc Vũ Hạo có hay không ngữ, cái này một cái hai cái làm sao đều ưa thích che lấp khí tức. Vương Đông đó là người bạn gay, ta không phải, chỉ cái này một lần, không có có lần nữa. Vân Băng ngẩng đầu trừng Hoắc Vũ Hạo liếc một chút. Hoắc Vũ Hạo sờ lên Vân Băng đầu, biết, người xem cũng là phi thường nghi hoặc, hai cái này chuyện ra sao? Làm sao còn ôm vào đây? Đây là tại trận đấu, chút nghiêm túc có được hay không? Khu nghỉ ngơi, Vương Đông mấy người trừng to mắt nhìn lấy hai người. Huyền lão cũng là nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, Hoắc Vũ Hạo võ hồn cấp tốc hoán đổi. Hắn cảm thụ cùng cực hàn băng điều khí tức thân cận chính là băng bích đế hoàng hạt. Cũng đúng lúc này, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn thành dung hợp. Một cỗ khó có thể hình dung khí tức băng hàn trong nháy mắt bạo phát. Một vòng màu băng lam cùng màu xanh biếc gợn sóng lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán mà ra. Tựa như hai cái bộ cùng một chỗ viên hoàn hình mà thôi. Băng lam bên ngoài, bích lục dán chặt lấy băng lam. Mỗi một vòng gợn sóng đều mang cực hạn băng hàn khí tức. Ba lần gợn sóng khuếch tán về sau, tại vòng thứ tư gợn sóng khuếch tán mà ra lúc, lại trở thành một vòng băng lam, bích lục xen lẫn gợn sóng. Đúng lúc này một thanh âm theo nhật nguyệt chiến đội bên trong truyền ra. Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo lại không có nghe thấy. Mã Tiểu Đào bọn người nghe được rõ ràng. Mã Như Long nói, chúng ta ngăn trở Mã Tiểu Đào mấy người. Trần Phi ngăn cản bọn họ. Đái Thực Hành lúc này mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, muốn làm phiền ta hai cái học đệ, ngươi cảm thấy khả năng mà. Thanh âm rơi xuống, ba đạo hồn hoàn đồng thời sáng lên, bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ thần ma biến. Đái thực hành trong nháy mắt hoàn thành hắn trạng thái mạnh nhất. Mã Tiểu Đào cười nhìn thoáng qua đái thực hành, nói giống câu tiếng người. Đái thực hành trợn nhìn Mã Tiểu Đào liếc một chút, cũng không có đáp lời. Sau một khắc, Mã Tiểu Đào hai cái hồn hoàn sáng lên. Theo thứ tự là dục hỏa phượng hoàng cùng phượng dực thiên tường hai đại có thể tăng phúc tự thân. Hồn kỹ, Trần Phi nghe được Mã Như Long, hướng về Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Hắn võ hồn là lóe chim, tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua đều lưu lại tàn ảnh. Mã Tiểu Đào ánh mắt ngưng tụ, một đạo phượng hoàng hỏa tuyến phun ra phong bế Trần Phi lộ tuyến. Lúc này Mã Như Long dùng chính mình võ hồn đại đầu linh viên tăng phúc tự thân. Đồng thời trên mũ giáp một khắc màu đỏ sậm quang ảnh bắn ra ngoài. Hướng về Mã Tiểu Đào mà đi. Đái thực hành sao lại để hắn đạt được. Một cái hổ trưởng đi lên vỗ tới. Sau đó lại là sững sờ. Cái kia lại là một cái chân chân chính chính vạn năm hồn thú. Đó là một cái toàn thân đỏ sậm hầu tử. Trong nháy mắt liền biến thành 4 mét cự viên. Bộ lông của nó toàn bộ lóe sáng, như là thép nguội. Một bên khác bị ngăn lại Trần Phi tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Từng viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng tự trên người hồn đạo khí phát ra hướng về Mã Tiểu Đào mà đi. Sắp đến Mã Tiểu Đào trước mặt biến thành từng trương tấm võng lớn màu vàng óng hướng Mã Tiểu Đào. Vây quanh phủ tới. Mã Tiểu Đào cười nhạt một chút, thứ năm hồn hoàn sáng lên, đồng thời cánh tay phải xương phát ra quang mang, hồn kỹ Phượng Hoàng xuyên vân kích cùng hồn cốt kỹ Phượng Hoàng bạo liệt đánh. Còn có màu đen tà hỏa dung đến cùng một chỗ, sau đó một cái màu đen hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ tại Mã Tiểu Đào trước mặt. Thể tích không lớn, tốc độ lại là cực nhanh. Trực tiếp phá vỡ tầm võng lớn màu vàng kim hướng về Trần Phi mà đi. Mà Trần Phi tự cho là có thể tránh thoát, liền không có sử dụng trên người vô địch hộ cháo. Thế mà hắn sơ suất, một cái chú ý bên này Mã Như Long đôi mắt co rụt lại vừa muốn hô trọng tài. Nhưng sau một khắc, màu đen Phượng Hoàng trực tiếp trúng đích, biến thành cho tàn. Không, Trần Phi... Mã Như Long ánh mắt một đỏ, trong mắt tràn đầy nộ khí, thiên sát đấu la sắc mặt có chút âm trầm, nhìn đến Trần Phi vẻ mặt tràn đầy tự tin lúc, hắn trần chờ cứu viện, kết quả cái này một trần chờ, Trần Phi liền chết, chịu đựng bi thương, Mã Như Long cấp tốc điều chỉnh tâm tình, cùng đỏ sậm ma viên hướng về đái thực hành công tới. Đái thực hành đối mặt với vạn năm đỏ sậm ma viên cùng Mã Như Long vây công. Mặc dù có tam đại hồn kỹ gia thân nhưng cũng liên tục bại lui. Bối bối đối mặt với Mễ Già cũng là lòng có lực mà còn lại không đủ. Từ tam thạch kéo lấy Mộng Hồng Trần, một mực trêu đùa Mộng Hồng Trần, để cho nàng rất là tức giận. Nếu như không phải sư phụ mang đội phải bàn giao, nàng sớm đã dùng võ hồn hạ độc chết cái này hỗn đản. Nếu như là Vương Đông tốt biết bao nhiêu a. Nghĩ đến cái này để Mộng Hồng Trần khí đối với Từ Tam Thạch lại là mấy đạo hồn đạo đạn pháo oanh. Tạc, Lăng Lạc Thần kéo lấy Tiếu Hồng Trần, còn thỉnh thoảng trợ giúp bối bối cùng Từ Tam Thạch, cũng là có chút cố hết sức. Cũng liền tại màu đen Phượng Hoàng liền muốn đánh hướng Trần Phi lúc, Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo thân ảnh của hai người đã biến mất. Màu băng lam cùng hào quang màu bích lục xen lẫn ở giữa. Một đạo mỹ lệ thú ảnh nổi lên. Quang mang tán đi. Tinh La Hoàng đế đứng lên đến. Khiếp sợ nhìn lấy cái kia đạo cực đẹp thú ảnh. Người xem, đại thần, thậm chí thiên sát đấu la đều xuất hiện một sát na thất thần. Tiêu Tiêu che miệng lại. Phong Dịch cùng Vương Ngôn có chút ngốc trệ, Vương Đông có chút sững sờ, hắn đang suy nghĩ Vân Băng sẽ không cũng là nữ giả nam trang đi. Bằng không làm sao lại khả ái như vậy, Vũ Hạo sẽ không bị cướp đi đi. Đột nhiên, Vương Đông mở to hai mắt nhìn, Vân Băng liền xem như cái đáng yêu tiểu la lị thì thế nào? Hắn đối với mình có lòng tin, Vũ Hạo là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Vương Đông nhìn chằm chằm lôi đài, phấn trong mắt màu xanh lam bên trong chiếu đến cự điểu dáng vẻ. Cự điểu dáng vẻ cùng cực hàn băng điểu không có cái gì khác biệt. Thân cao đại khái 6-7 mét, tuy nói bộ dáng không có gì khác biệt, nhưng nó toàn thân lông vũ đã đại biến. Lúc này nó lông vũ như là bích đá quý màu xanh lục điêu trúc đồng dạng. Không chỉ có như thế, nó tổng thể cũng đều biến thành bích đá quý màu xanh lục. Trong suốt sáng long lanh, hai cái đuôi linh cùng một đôi móng vuốt càng là dị thường tinh xảo. Ánh mắt cũng biến thành băng bích đế hoàng hạt một dạng như là màu vàng kim cương giống như ánh mắt. Bất quá lại tràn ngập lạnh lùng. Băng bích đế hoàng hạt cái kia phần bò cạp trong cực mỹ cùng cực hàn băng điểu dung hợp sau hoàn mỹ. Thể hiện ra ngoài, Tinh La hoàng đế nỉ non nói, đây là cực hàn băng điểu dáng vẻ sao? Không đúng, là cùng băng bích hạt võ hồn dung hợp sau dáng vẻ, lúc này trên lôi đài. Cực hàn băng điểu, không, băng bích hàn điểu động, trong một nhịp hít thở. Nó đi tới đái thực hành chiến trường, cực hàn băng điểu cùng băng bích đế hoàng hạt chỗ dung hợp khí tức để đỏ sậm ma viên cảm nhận được. Hoảng sợ, run lẩy bẩy, băng bích hàn điểu đến để đái thực hành cùng mã như long xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Mà băng bích hàn điểu lại không có xem bọn hắn, mà chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua đỏ sậm ma viên. Đỏ sậm ma viên toàn thân run lên. Sau một khắc, băng bích hàn điểu không lưu tình chút nào nhất chảo con chộp tới trái tim của nó. Tốc cực nhanh, đỏ sậm ma viên theo bản năng phản kháng. Mã Như Long cũng là vội vàng cứu viện. Đái thực hành gào thét một tiếng chặn Mã Như Long. Đỏ sậm ma viên tốc độ chậm một thành. Băng bích hàn điểu bích như lục bảo thạch móng vuốt xem ra dị thường yếu ớt. Dường như bị người một công sẽ xuất hiện vết rách, nhưng sự thật lại là băng bích hàn điểu móng vuốt tùy tiện đâm vào đỏ sậm ma viên lồng ngực. Sau một khắc, một khỏa màu đỏ trái tim bị tách rời ra, băng bích hàn điểu móng vuốt hơi hơi dùng lực, trái tim bạo liệt, huyết dịch vẩy hướng về phía đái thực hành cùng Mã Như Long. Đồng thời đỏ sậm ma viên sinh mệnh lực nhanh đi trôi qua. Biến thành một cái màu đỏ sậm tiểu hầu ngã xuống. Nó chết rồi. Mã Như Long tức giận hét to một tiếng, phối hợp với đỏ sậm ma viên trái tim chiếu xuống ở trên người huyết dịch, giống như điên cuồng. Về sau, băng bích hàn điểu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Như Long. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN